Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, hai bên núi, Nam Triều Ninh Châu Quân bên này, màu vàng xanh nhạt răng nanh trọng giáp có 2 cỗ, bạch tước áo giáp có 3 bộ, Bắc Ngụy trong quân, lại là 4 cỗ thôn thiên lang trọng giáp, các loại khác biệt hình thế trọng giáp đều có ưu khuyết. Đại biểu cho Nam Triều cao nhất chế giáp thủ đoạn chính là Kiến Khang Ứng Thiên Phường chế tác thần Ngục Sơn Khải, mà Bắc Ngụy mạnh nhất áo giáp xác nhận côn bằng trọng giáp. Kiến Khang Ứng Thiên Phường thần Ngục Sơn Khải nặng 830 cân. Chỉ có thừa thiên cảnh trung giai trở lên người tu hành mới có thể mặc khu động. 830 cân trọng lượng, lại thêm thừa thiên cảnh chân nguyên duy trì. Trùng sát tốc độ nhanh như tuấn mã, có thể nghĩ trên chiến trường thật sự là như là di động thiết sơn. Nhưng Bắc Ngụy mạnh nhất côn bằng trọng giáp lại là càng nặng. Trên người nó trang bị 17 kiện kỳ môn vũ khí, nặng hơn ngàn cân. Lúc này trên chiến trường răng nanh trọng giáp, bạch tước áo giáp cùng thôn thiên lang trọng giáp thì là Nam Triều cùng Bắc Ngụy trong quân trung kiên áo giáp. Răng nanh trọng giáp nặng 540 dư cân, bạch tước áo giáp nặng 430 cân, thôn thiên lang trọng giáp nặng 650 dư cân. Dựa theo trọng lượng đến xem, Nam Triều hai loại trọng giáp đều rất là ăn thiệt thòi. Nhưng Nam Triều hai loại áo giáp, nhất là bạch tước áo giáp lại thắng ở linh hoạt, mà lại cực giảm bớt chân nguyên, cả hai là đều có ưu khuyết. Nam Triều cái này 5 cỗ chân nguyên trọng giáp cùng Bắc Ngụy 4 cỗ chân nguyên trọng giáp lúc này vẫn đánh đến khó hòa giải. Tình hình chiến đấu mặc dù nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Song phương trọng giáp trong tay to lớn nặng vũ khí va chạm vào nhau đồng thời, thậm chí đều dùng thân thể mãnh kích đối phương. Song phương trên người áo giáp bề ngoài cũng đã có thật nhiều lõm xuống cùng vết nứt. Trong tay binh khí cũng có bẻ gãy, nhưng là giữa bọn hắn chiến đấu, đối với trên phiến chiến trường này còn lại quân sĩ lại càng là một trận tai nạn. Bình thường trọng giáp sẽ không vượt qua 200 cân, cho dù là người mặc bình thường trọng giáp quân sĩ. Vạn nhất bị những này chân nguyên trọng giáp kịch đấu giữa đụng vào, cũng là cùng bị phi nhanh xe ngựa đụng vào người đi đường không có cái gì khác biệt. Về phần những cái kia chỉ là người mặc giáp nhẹ bình thường bộ quân, chỉ cần cùng những này chân nguyên trọng giáp trúng vào, liền đã cách chết không xa. Liền dùng cái này khắc trên chiến trường răng nanh trọng giáp làm thí dụ. Nó màu vàng xanh nhạt khải trên người khắp nơi đều là sắc bén lưỡi đao. Những này như là răng nanh đồng dạng bén nhọn lưỡi đao, dù là chỉ là vô ý thức cùng người trúng vào, chỉ sợ tên này bị trúng vào trên thân người lập tức chính là một loạt trước sau thông thấu miệng máu. Loại này trọng giáp lực lượng kinh người, cũng không thể ngạnh kháng. Lâm Ý lúc còn nhỏ cũng đã gặp không ít loại này chân nguyên trọng giáp diễn luyện, biết rõ người tu hành chân nguyên chảy xuôi tại những này trọng giáp nội phù văn bên trong. Bọn hắn thân ở trong đó lại sẽ không cảm thấy cái này trọng giáp nặng nề. Động tác cùng tốc độ cũng không biết so bình thường chậm lại bao nhiêu. Kể từ đó, cái này đối địch lúc lực lượng liền càng lớn, bắt nguồn từ những này trọng giáp bản thân trọng lượng. Dạng này trọng giáp nếu như tốc độ cao nhất vọt tới, huy động vũ khí cứng rắn nện, chính là thừa thiên cảnh đỉnh phong người tu hành dùng man lực ngạnh kháng, chỉ sợ đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. Những này chân nguyên trọng giáp quá mức để người chú ý, khiến người ánh mắt nhất thời rút ra không ra. Liền ở đây lúc, Bắc Ngụy một bộ thôn thiên lang trọng giáp nội người tu hành tựa hồ chân nguyên có chỗ không kế, nhất thời hành động hơi có cứng ngắc. Hắn đầu gối trái ra áo giáp lập tức gặp phía trước một bộ răng nanh trọng giáp trọng kích, chỗ đầu gối áo giáp bạo liệt ra. Tên này Bắc Ngụy người tu hành vô pháp đứng thẳng đến ổn. Một gối vừa mới quỳ xuống đất, hai cỗ bạch tước trọng giáp lập tức cực nhanh mà đến. Cái này hai cỗ bạch tước trọng giáp trong tay nắm toàn bộ đều là sáng choang chiến phủ. Hai cỗ bạch tước trọng giáp trong tay chiến phủ đối cỗ này thôn thiên lang trọng giáp dừng lại đập. Loạn, còn lại ba bộ thôn thiên lang trọng giáp nhất thời cũng bị Nam Triều còn lại trọng giáp kiềm chế. Chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, cỗ kia thôn thiên lang trọng giáp đã bị chặt lật trên mặt đất. Chiến giáp nhiều chỗ vết nứt mở ra, cả cỗ trọng giáp biến hình, bên trong người tu hành đã máu thịt be bét, ở bên trong đã chết đi. Chỉ xem nơi đây, tựa hồ Ninh Châu Quân đã rất là chiếm ưu, nhưng ngay tại Lâm Ý bọn người phía dưới không xa, một con kia cước lực kinh người Bắc Ngụy quân đội hoàn toàn chính xác có đủ hơn 300 người. Mà lại cái này hơn 300 người Bắc Ngụy trong quân đội, có một người bóng dáng lộ ra vô cùng cao lớn, càng chuẩn xác mà nói là có một bộ trọng giáp lộ ra vô cùng cao lớn. Thậm chí so trên chiến trường đã là quái vật khổng lồ thôn thiên lang trọng giáp còn cao lớn hơn. Đó là một bộ đỏ trọng giáp, dùng ý ngơ ngác nhìn những này trọng giáp ở giữa chiến đấu. Đối với Lâm Ý dạng này tướng môn con cháu mà nói, bình thường trọng giáp phổ biến, nhưng chân nguyên trọng giáp đều cực ít trông thấy. Chân nguyên trọng giáp ở giữa chiến đấu, Lâm Ý từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại càng không cần phải nói hắn loại này mới vừa từ Nam Triều vùng biên cương đi ra, còn chưa thấy qua việc đời hương giã thiếu niên. Hắn rung động mà không thể tin nghĩ đến, không phải dựa theo ghi chép, loại này chân nguyên trọng giáp mỗi một bộ đều là giá trị vạn kim. Bình thường cho dù tại biên quân đều phân phối cực ít, làm sao có thể ở chỗ này sẽ có nhiều như vậy chân nguyên trọng giáp. Về phần bọn hắn một đường đuổi theo chi này cước lực cực tốt Bắc Ngụy quân đội, trong bọn họ vậy mà cũng có chân nguyên trọng giáp tồn tại. Nhất là khi hắn thấy rõ cỗ kia đỏ trọng giáp trên người như to lớn vảy cá vậy từng mảnh áo giáp lúc, sắc mặt của hắn càng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Đó là Xích Vũ trọng giáp, mặc dù thế gian công nhận Bắc Ngụy mạnh nhất là Côn Bằng trọng giáp, nhưng là Xích Vũ trọng giáp tại người tu hành trong thế gian nhưng lại có nhiều nhất khen ngợi. Nó là Bắc Ngụy hoàng cung chế tạo chỗ đặc chế áo giáp, nó là thế gian nhất tiết kiệm chân nguyên trọng giáp, nó là như ý cảnh người tu hành mới có thể sử dụng chân nguyên trọng giáp, mà lại bởi vì toàn thân vảy vũ đặc biệt thiết kế, nó không chỉ lại không chút nào ảnh hưởng người tu hành tốc độ, thậm chí đối với tu hành người tốc độ có chỗ tăng cường. Trừ phi những cái kia người mặc răng nanh trọng giáp hoặc là bạch tước trọng giáp Nam Triều người tu hành bản thân chân nguyên tu vi vượt qua cái này người mặc Xích Vũ trọng giáp Bắc Ngụy người tu hành một cái phẩm giai, nếu không chỉ sợ phía dưới tất cả những này răng nanh trọng giáp cùng bạch tước trọng giáp cộng lại đều chưa hẳn là cái này Xích Vũ trọng giáp đối thủ. Dạng này một chi Bắc Ngụy viện quân tuyệt đối có thể đánh tan Ninh Châu quân. Bên cạnh hắn Nguyên Yến đồng dạng đầy mắt không thể tin tưởng, bởi vì chí ít tại nàng biết bên trong, dưới mắt cái này hai cái Bắc Ngụy quân đội đều hoàn toàn không thuộc về nàng thuộc hạ. Nàng lúc này mặc dù đã tận mắt nhìn đến cái này hai chi Bắc Ngụy quân đội, nhưng là nàng vẫn như cũ nhìn không ra cái này hai chi Bắc Ngụy quân đội lai lịch. Nhất là Bắc Ngụy tất cả Xích Vũ trọng giáp cũng bất quá 137 cỗ. Cái này 137 gặp được ngọn nguồn phân phối tại gì quân, nàng thậm chí đều thô sơ giản lược nhớ kỹ. Chỉ là những quân đội kia trước đó cũng không điều đến Mi Sơn. Vậy cái này cỗ Xích Vũ trọng giáp đến từ nơi nào? Cái này hai nhánh quân đội xuất phát từ người nào bày mưu đặt kế ở đây chặn giết Ninh Châu quân? Lâm Ý hít một hơi thật sâu. Hắn đem ánh mắt từ những cái kia cao lớn chân nguyên trọng giáp trên người rút ra. Hắn nhìn lấy phân loạn chiến trường, nhất thời thấy không rõ tên kia đối với hắn thật là không sai Nam Thiên Viện sư tỷ Ninh Ngưng đến cùng ở nơi nào, phải chăng tại phía trên chiến trường này? Nhưng hắn đương nhiên cũng một chút thấy rõ ràng, làm nhóm này Bắc Ngụy viện quân đến, phía dưới trên sườn núi Ninh Châu quân nhìn thấy chạy tới là như thế, số lượng Bắc Ngụy quân đội lúc cũng đã luống cuống. Tại cùng hắn cách một tòa Thiên Ngô lĩnh dãy núi kia đỉnh núi, Vương Bình Ương tay cầm thật chặt chuôi kiếm, sau đó lại không tự chủ buông ra. Hắn nắm chặt chuôi kiếm là cũng một chút nhìn ra, nếu là không có biến hóa, hắn trong tầm mắt khổ chiến Ninh Châu quân đem toàn quân bị diệt. Ngay tại lúc này, trước người hắn tên kia Bắc Ngụy thiếu nữ hô hấp cùng tiếng tim đập đã biến mất. Hắn không tự chủ buông ra chuôi kiếm, không biết loại gì tâm tình nhìn lấy tên này chết đi thiếu nữ. Tuổi trẻ sinh mệnh tàn lụi, liền như là bị mưa to bỗng nhiên xé nát tươi non đóa hoa. Trong lòng của hắn không đành lòng, thật sự là hắn không muốn nhìn thấy ít như vậy nữ chết đi như thế. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, ít như vậy nữ không nên cuốn tới trong chiến tranh đến. Hẳn là tại những cái kia phồn hoa trong thành, có mỹ hảo một đời, nhưng mà so không đành lòng càng thêm mãnh liệt tại trong thân thể của hắn dâng lên. Còn có một loại khó mà vô pháp dùng mở miệng hình dung dục vọng. Hắn cảm giác được thiếu nữ dần dần băng lãnh xuống tới trong thân thể cùng máu tươi bên trong, tản mát ra một loại hết sức mê người cùng khí tức cường đại. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,